đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 100, đến từ Chu Phàm khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như hết, gần nhất Ngọc Thanh Tông cả huyết viêm thiên môn đều nuốt vào rồi. Hàn Tuyệt rất có thể còn mạnh hơn ngươi. Mạc Phục Cửu lắc đầu nói, hắn đối với Hàn Tuyệt ấn tượng rất tốt, vẫn cảm thấy Hàn Tuyệt thiên tư cường đại. Chu Phàm mặc dù lợi hại, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào cơ duyên. Chu Phàm khẽ nói, huyết viêm thiên môn sở dĩ đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông, còn không phải là bởi vì Vô Tương Tông bức bách. Về sau Vô Tương Tông sở dĩ không có nhằm vào Ngọc Thanh Tông, ta xem là bởi vì Ngộ Đạo lão quái dị thảm gặp bất chắc, bọn hắn không rảnh tìm Ngọc Thanh Tông phiền toái mà thôi. Ngọc Thanh Tông chưa hẳn mạnh hơn huyết viêm thiên môn. Mạc Phục Cửu cảm thấy có đạo lý, bầu trời lui tới đệ tử cũng không có đại tông môn đệ tử mạnh như vậy. Cô gái áo tim ánh mắt lại rơi vào Khổ Tu Thành Tiên Sơn, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Cái kia núi linh khí tốt dồi dào, làm sao có thể? Cô gái áo tím trong lòng khiếp sợ, như vậy linh khí đã bắt kịp một chút che giấu thánh địa, vạn năm tu hành thế gia. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt đang phủ tang thụ xuống dạy bảo Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê tại đây 8 năm trong đã độ kiếp thành tựu dung hư cảnh, cũng là tại vạn yêu giới độ kiếp đấy. Lúc ấy Ngọc Thanh Tông một đám trưởng lão đều tiến đến quan sát, rất là khiếp sợ. Trảm thần trưởng lão Kê cũng đã dung hư cảnh, huyết viêm thiên môn môn chủ Liễu Bất Diệt, Tiêu Dao cũng bị hù dọa. Hàn Tuyệt trong lòng bọn họ hình tượng đề cao mạnh, sư phụ, nó rốt cuộc là cái gì chủng loại, cái này tư chất không giống như là Kê A, Tuân Trường An nhịn không được nói. Hắc Ngục Kê tại bên vách núi rất nhanh huy động cánh, nhấc lên từng trận kiếm khí. Không sai, kiếm khí, Hàn Tuyệt đem tuyệt chỉ thần kiếm truyền thụ cho Hắc Ngục Kê, Hắc Ngục Kê vẫn thật là học được, lông gà bắn ra kiếm khí, lực sát thương cũng rất đáng xem. Hàn Tuyệt còn chưa trả lời, Hắc Ngục Kê quay đầu mắng. Kê gia đã nói với ngươi rồi, Kê gia là Phượng Hoàng, ngươi thật đúng là làm Kê gia là Kê. Từ khi thôn phệ Chu đấu về sau, Hắc Ngục Kê liền từ gà đại ca biến thành Kê gia. Đương nhiên, là nó tự xưng đấy, người cũng không đơn giản, hảo hảo nỗ lực, tin tưởng làm sư phụ ánh mắt. Hàn Tuyệt sờ lên Tuân Trường An đầu chọc, hòa ái cười nói. Lời tuy như thế, tại Hàn Tuyệt trong nội tâm, Tuân Trường An chỉ là phụ trợ. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt đột nhiên thoáng nhìn Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, cô gái áo tím theo Khổ Tu Thành Tiên Sơn bên cạnh bay vút mà qua. Chu Phàm thoáng nhìn Hàn Tuyệt, lập tức dừng lại. Váy tím nữ tử chứng kiến Hàn Tuyệt, nhãn tình sáng lên. Tốt tuấn nam tử, hẳn là cái này chính là sư phụ nàng tỷ đạo lữ. Chu Phàm rất là hưng phấn, phất tay hét lên. Hàn Tuyệt, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Nghe vậy, Hàn Tuyệt cười nói. Nhớ kỹ, những năm này trải qua không dễ dàng đâu. Thanh âm của hắn bay vào Chu Phàm ba trong tay người, nhường ba người nghe được đều rất rõ ràng. Mạc Phục Cửu nghe xong, trong nội tâm chua xót, há là chỉ có từng đó là không dễ dàng, bọn hắn có thể nói là một mực ở bên bờ sinh tử sờ soạng lần mò. Chúng ta trải qua rất tiêu sái, trường kiếm đi chân trời, nhanh ân ý kẻ thù, còn đạt được không ít cơ duyên đây. Chu Phàm đắc ý cười to nói, thua người không thua trận, Chu Phàm không thể để cho Hàn Tuyệt cảm giác mình ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Thế nào, nghĩ theo chúng ta cùng đi ra lưu lạc sao? Tu hành vẫn phải là vô cơ duyên, một mực bế quan không nhất định tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm cười mời đạo cùng hướng Khổ Tu Thành Tiên Sơn bay đi. Hàn Tuyệt lặng lẽ thi pháp, đóng cửa hộ sơn đại trận. Ba người nhanh chóng rơi vào bên vách núi. Váy tím nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt rất không được tự nhiên. Nàng này không đơn giản. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong cường giả, rất nhanh liền tập trung một cái tên, Tiên Sư Sư, hợp thể cảnh 9 tầng, Ma Quân Sư Muội. Hả, Ma Quân Sư Muội, cô em vợ, Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, Mạc Phục Cửu ôm quyền cười nói, Hàn huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi như trước phong thái bức người. Hàn Tuyệt cười nói, Mạc huynh cũng là như thế, Chu Phàm nhìn về phía Hắc Ngục Kê, kinh ngạc nói. Hàn Tuyệt, người dưỡng cái này con gà tựa hồ không kém a. Hắn đâu nhìn ra được Hắc Ngục Kê là dung hư cảnh tu vi. Hắc Ngục Kê nghe xong, lập tức khó chịu. Cái gì gọi là tựa hồ không kém, Nó còn không tới kịp mở miệng, Chu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, nói. Hàn Tuyệt, luận bàn một chút đi, trước đây ta thua ở qua ngươi, hôm nay ta trở nên mạnh mẽ. Tại thần thức của hắn nhận biết ở bên trong, Hàn Tuyệt mới trúc cơ cảnh 9 tầng, rất rõ ràng cái thằng này dùng thủ đoạn đặc thù che giấu tu vi. Chu Phàm cũng sẽ không xem nhẹ Hàn Tuyệt, hắn thấy Hàn Tuyệt cũng đã là hóa thần cảnh tu vi. Nhớ năm đó, Hàn Tuyệt thế nhưng là chém giết qua mới vào hóa thần cường giả. Đã nhiều năm như vậy, tu vi dù thế nào cũng là hóa thần. Bình thường đến nguyên anh cảnh, như không có cơ duyên, chỉ dựa vào khổ tu, là rất khó bay vọt kiểu tiến bộ. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, ngươi vừa trở về, không cần cùng ta luận bàn a, đi tìm trưởng giáo đưa tin a, Chu Phàm khiêu khích nói. Hàn Tuyệt, ngươi có phải hay không sợ? Yên tâm, chúng ta lặng lẽ luận bàn, không để người ta biết, ta chỉ là muốn nhường ngươi nhìn ta mạnh bao nhiêu, hôm nay ta thế nhưng là luyện liền bá thể, chém giết qua hóa thần. Nếu là ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo, ta cùng Mạc Sư Huynh có thể mang ngươi. Hàn Tuyệt giờ khóc giờ cười, Hắc Mục Kê nhịn không được mắng, ngươi người nào a, chính là Nguyên Anh cũng dám khiêu khích ta chủ nhân. Ngươi cả Kê gia đều đánh không lại, lời vừa nói ra, Chu Phàm ba người dồn dập quay đầu nhìn về phía nó. Viên sư sư nhíu mày, vẻ mặt hiếu kỳ, dùng hư cảnh yêu sùng, người này không đơn giản, người cái này con gà còn rất nhảy nha. Chu Phàm cười tủm tỉm nói, trong lòng cũng đã có hỏa khí. Hắc Mục Kê ngóc lên đầu gà, nói, thế nào, nó đã không thể chờ đợi được muốn triển hiện sự cường đại của mình. Hỗn độn thiên cầu một mực chưa có trở về, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi lại rất yếu, còn lại Hàn Tuyệt, nó cũng không dám gây ra. Chu Phàm nhìn về phía Hàn Tuyệt, cười hỏi, Hàn Tuyệt, ta thay ngươi giáo huấn một chút ngươi Kê, thế nào? Hàn Tuyệt bái kiến Chu Phàm là rất nghiêm túc, nếu như một mực cự tuyệt, về sau cái thằng này cũng sẽ dây dưa hắn. Hắn nhìn hướng Hắc Mục Kê, nói, không thể đả thương người. Hắc Mục Kê dốc sức liều mạng gật đầu, Chu Phàm càng thêm khó chịu, có ý tứ gì, Hàn Tuyệt cho là hắn đánh không lại cái này con gà. Mạc Phục Cừu phát giác được bất thường, hắn vậy mà nhìn không thấu Hắc Mục Kê tu vi, hắn truyền âm cho Chu Phàm, nói, cái này con gà bất thường. Coi như hết, vừa trở về, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, hỏi thăm một chút ấy Kê lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm bỏ qua Mạc Phục Cừu, quay người đi về hướng Hắc Mục Kê, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng vọt. Oanh, khổ tu thành tiên sơn làm rung chuyển, Chu Phàm bên ngoài thân bắn ra ra khí thế đáng sợ, từng sợi mắt trần có thể thấy kình phong quấn quanh quanh người hắn, hắn toàn thân cơ bắp căng thẳng. Chống áo bào phồng lên, trên mặt còn bò đầy một mảnh dài hẹp quỷ dị huyết văn. Hàn Tuyệt tò mò nhìn về phía hắn, cái này là bá thể. Hắc Mục Kê trừng lớn bệnh mụn cơm, rõ ràng rất ngạc nhiên. Chu Phàm còn tưởng rằng nó sợ, cười nói, con gà con, sợ chưa? Hiện tại hướng ta nói xin lỗi, ta liền không so đo với ngươi. Hắc Mục Kê huy động hai cánh, bay lên dựng lên, kêu gào nói. Đến a. Kê gia sẽ sợ ngươi, Mạc Phục Cừu nhìn về phía Hàn Tuyệt, ngượng ngùng nói. Hàn huynh, cái này, không có việc gì, ta sẽ không để cho bọn hắn làm bị thương lẫn nhau. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, Chu Phàm mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng hắn độ thiện cảm một mực không có hạ thấp, Hàn Tuyệt tự nhiên sẽ không hại hắn. Oanh, một trận gió mạnh đột nhiên bộc phát, thổi trúng Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cừu, Tiên Sư Sư, Tuân Trường An áo bào cổ động. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Phàm một quyền đánh vào Hắc Mục Kê giao nhau hai cánh lên, Hắc Mục Kê toàn thân lông gà đều đang lay động, tựa như trên người đốt hắc diễm. Chu Phàm dáng tươi cười tại bá thể trạng thái dưới có vẻ cực kỳ dữ tợn, tự phụ. Hắc Mục Kê trừng lớn bệnh mụn cơm, nhịn không được nói. Tại đây, cách chương.